Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3383, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3383 thú vị đấy, Lâm Anh Hùng khẽ gật đầu. Chỉ đáng tiếc, chẳng thể khiến tôi bị thương. Khiến anh bị thương à, quá dễ dàng, ai chẳng biết nói hay, tốt nhất lấy bản lĩnh ra nói chuyện đi, Lâm Anh Hùng không tin. Vậy được, để cho anh biết thế nào là bản lĩnh của tôi nhé, Lâm Chính điềm đạm nói, đôi mắt bỗng đỏ rực. Máu tươi chảy cuồn cuộn trong huyết quẻ nhai tay trông khác hẳn cánh tay của một người bình thường. Người nhà họ Lâm bàng hoàng, Lâm Anh Hùng cũng phải đanh mặt. Lâm Chính đột nhiên đâm tay xuống đất. Bụp, mặt đất giống như miếng đậu hũ mềm bị anh đâm xuyên một cách dễ dàng. Hả, Lâm Anh Hùng cảm nhận được điều bất ổn. Lâm Chính gầm lên, đột nhiên phát lực. Cả một quả núi nhỏ ở bên cạnh được Lâm Chính đào lên đập về phía Lâm Anh Hùng. Cái gì? Lâm Anh Hùng bất ngờ. Quả núi cao to như vậy cứ thể đổ bóng xuống cả người của Lâm Anh Hùng. Lúc này dù anh ta có bỏ chạy cũng không kịp nữa rồi. Lâm Anh Hùng biết rằng đây không phải là đòn sát phạt của Lâm Chính mà chỉ là đòn che mắt của anh mà thôi. Anh ta nhìn về phía trước, mặc kệ ngọn núi, chỉ chờ đợi điều tiếp theo. Đúng lúc cả ngọn núi đập xuống thì Lâm Anh Hùng hét lớn, tung một quyền ra trước mặt. Cả ngọn núi lập tức vỡ vụn, ngay tức thì... Một quyền đấm khác cũng lao thẳng tới va chạm trực diện với cú đấm của Lâm Anh Hùng. Dầm, cú đấm đó chính là của Lâm Chính. Anh đứng vững vàng, đỡ đòn của Lâm Anh Hùng. Có vẻ như sức mạnh của Lâm Anh Hùng đã không thể làm gì nổi Lâm Chính. Anh ta khẽ chau mày. Vậy đấy à, đừng nhiều lời. Tôi cũng chẳng thấy anh mạnh hơn tôi chút nào, chỉ giỏi giả miệng hơn tôi mà thôi. Lâm Anh Hùng lắc đầu. Thế nhưng anh ta chưa nói xong thì... Một luồng sức mạnh khác đã phóng ra từ cú đấm của Lâm Chính. Cái gì? Lâm Anh Hùng thất kinh. Anh ta chưa kịp phản ứng thì đã bị nguồn sức mạnh tấn công, cả người bật lùi ra sau. Đợi đến khi anh ta đứng vững lại thì cả cơ thể đã kéo lê một khoảng cách cả 10 mét. Lâm Anh Hùng mặt tối sầm, nhìn chăm chăm Lâm Chính. Tôi chỉ giả miệng hơn anh sao? Lâm Chính thu tay về, điềm đạm nói. Lâm Anh Hùng im lặng, người nhà họ Lâm thì trố tròn mắt. Lâm Anh Hùng là ai? Đó là thiên tài siêu cấp ngàn năm có một đấy, là yêu nghiệt siêu việt những năm gần đây của nhà họ Lâm. Vì dù sao nhà họ Lâm cũng đã bỏ ra không ít tài lực, vật lực để bồi dưỡng ra được một thiên kiêu khủng khiếp như thế. Người như vậy thực lực đã vượt qua rất nhiều những kẻ mạnh khác của nhà họ Lâm rồi. Đối với người nhà họ Lâm, thực lực của anh ta đủ để phân cao thấp với thiên kiêu trong top 3 rồi. Theo lý mà nói, Lâm Anh Hùng đấu với một kẻ vô danh tiểu tốt thì sẽ phải dễ như chờ bàn tay mới phải. Tại sao tới giờ này mà kẻ vô danh tiểu tốt đó vẫn không hề bị đánh bại? Cách chương.